Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 84, dung hợp. Nên mua mua, nên bán bán, những chuyện này sau khi hết bận, đàn công tác cuối cùng cũng coi như hơi hơi ung dung một chút. Đón lấy huấn luyện chủ yếu là toàn bộ huấn luyện nhân viên ở trảo. Hắn không cần việc phải tự làm. Rảnh rỗi sau khi hắn sẽ chú ý tới trước đây chú ý không tới một vài thứ. Tỉ như, kỳ quái, mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu khí thế ngất trời. Các nơi trên thế giới truyền thông tập hợp Nottingham. Ta làm sao liền chưa thấy ngươi bí mật kia tình nhân đây? Đan Dùng cùng Đường đùa giỡn giọng điệu nói ra chính mình nghi vấn. Đường cũng không đi phản bác điểm ấy. Hắn không phải loại người như vậy. Chỉ là lạnh nhạt nói. Nàng từ tòa soạn báo từ trước. Không thể đến rồi. Đan hơi kinh ngạc. Ta cho rằng đó là nàng chơi thủ đoạn nàng đều là yêu thích như thế làm. Lần này là đùa thật. Đường hơi hợt nói. Người biết người nói những câu nói kia nếu như còn nguyên xuất hiện ở Trung Quốc bất kỳ một nhà. Chính quy truyền thông trên là hậu quả gì sao? Đan gật gù. Nói thế nào ta cũng là chính tông người Trung Quốc. Vì có thể thuận lợi phát biểu. Cũng không cho mình ba ba gây phiền phức. Nàng lựa chọn từ chức. Sau đó một người phát ra. Sau đó quả. Người đều nhìn thấy. Đâu chỉ nhìn thấy. Ta còn thân hơn trải qua lịch ni. Đan nói lẩm bẩm, kỳ thực Đường Tĩnh như vậy làm. Có loại muốn đem hắn cũng lôi xuống nước ý tứ. Thế nhưng hắn cùng trong lòng nàng đều rất rõ ràng. Đan chịu đến ảnh hưởng cùng xung kích hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lấy một cái người nước Anh thân phận. Hắn có thể nói năng thoải mái. Mà không cần kiêng kỵ bất kỳ hậu quả. Bởi vì hắn cũng không sinh sống ở cái kia trong vòng. Dựa vào cái kia vòng tròn kiếp sau tồn. Đường Tĩnh như thế làm chỉ là hy vọng để Đan đến giúp nàng chia sẻ một chút lúc đó áp lực cực lớn. Hắn thành công làm được. Ở buổi họp báo tin tức trên cùng Trung Quốc truyền thông mắng to một trận. Đoạn thời gian đó hầu như không ai đi quan tâm người khởi xướng Đường Tĩnh. Sau đó lại là World Cup. Hiện ở World Cup kết thúc. Cũng là đến nên thu sau tính sổ thời điểm. Đường Tĩnh cùng Đan hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng nàng từ chức. Thế nhưng muốn phải tiếp tục ở cái kia nghề tiếp tục sống. Phòng chừng gặp có chút khó khăn, phòng giết là có thể đoán trước. Hắn mò mũi. Ha, đột nhiên có chút hoài niệm lên nàng đến rồi. Này, người đừng có hiểu lầm a. Chẳng qua là cảm thấy bên người ít đi như vậy một cái ồn ào nữ nhân. Cảm thấy quá thanh tịnh một chút. Đường không có đáp lại hắn. Yên lặng khó khăn xong chuyện của mình. Sau đó liền đi mở ra. Đan ở phía sau trùng hắn làm ngoáo ộp. Đối với Đường Tĩnh sự tình, hắn vẫn thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên gặp thật sự từ trước. Cái này mặc kệ lúc nào đều muốn bãi làm ra một bộ cứng rắn tư thái mới có thể ở nam nhân thế giới. Lại kiếm ra đầu nữ nhân. Hiện tại để hắn nhớ tới đến. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Ở khoảng cách mùa giải mới bắt đầu còn có không tới nửa tháng thời điểm. Đan đã tuyên bố Nottingham Forest mùa giải này chuyển nhượng hành động kết thúc. Ta đối với cái này mùa hè tốn ra mỗi một bảng Anh đều rất hài lòng. Ta cho rằng này bốn tên cầu thủ vật có giá trị. Bọn họ phù hợp ta địa yêu cầu. Là ta tự mình quyết định mua tiến vào. Ta xem trọng bọn họ ở đây tất cả. Mùa giải trước ta đối với câu lạc bộ đưa ra một chút liên quan với phí chuyển nhượng trên yêu cầu. Ta rất cao hứng được thỏa mãn. Ở tiêu hết số tiền kia sau khi ta đã không còn ước mong gì khác. Hiện tại chỉ chờ mùa giải mới bắt đầu. Ta có thể bảo đảm. Ở mùa giải mới, Nottingham Forest vẫn như cũ gặp giống như kiểu trước đây là một nhánh không thể coi thường sức mạnh. Đương nhiên, có xét thấy các truyền thông đều là đem ta miêu tả thành một cái nói không giữ lời vô lại. Vì lẽ đó ta lời nói này các ngươi hoàn toàn có thể không tin. Đến thời điểm chúng ta đi nhìn chính là, ở hắn chuyên mục bên trong, hắn như thế viết đến. Ngông cuồng tự đại địa mùi vị đã hoàn toàn không che lấp được hắn cũng không nghĩ che lấp cái gì. Toàn thế giới đều biết Tony Đan muốn chính là cái gì. Kể từ cùng Đan ở buổi họp báo tin tức trên đánh cược sau khi. Các, Spy liền đều là đưa cái này đánh cuộc treo ở bên mép. Hiện tại toàn nước Anh đều biết hắn cùng Tony Dunn có như thế một cái lấy tóc của chính mình làm tiền đặt cuộc đánh bạc game. Spy hoàn toàn tự tin. Hắn cho rằng Ibercivic một mặt năng lực không được. Ở một phương diện khác không hẳn có thể thích ứng Premier League cùng Nottingham Forest phong cách. Phải biết đơn mùa giải 20 bóng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt thành địa mục. Tiêu, Tony Dunn cùng hắn ngược lại. Đang xác định đánh cược chuyện này sau khi cũng không đề cập tới nữa cái này đánh bạc. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra mình và Spy đánh cược. Cùng với sau khi đối với Ibercivic nói tới cái kia lời nói. Xác thực đưa đến tác dụng. Ibercivic đang cố gắng hòa vào hoàn cảnh mới ở trong đến. Hắn không hề giống đại gia cho rằng cầu thủ Bundesliga như vậy trầm mặc ít lời. Ngược lại hắn phi thường hoạt bát. Hắn hội thao một cái lưu loát địa Mỹ ngữ cùng nước Anh các đồng đội đùa giỡn. Hắn còn có thể cách dùng ngữ cùng đội bên trong người nước Pháp Chim Bonda. Ân Quaru, người Belgium Company tán gẫu. Đồng thời hắn có thể sử dụng lưu loát tiếng Đức cùng từng ở Dortmund rất đá bóng. Đồng thời ở nước Đức sinh hoạt nhiều năm, còn nắm giữ nước Đức quốc tịch Sahin tán gẫu một ít có quan hệ nước Đức sinh hoạt. Mặt khác Bosnia cùng Serbia đều đã từng là trước Yugoslavia liên bang một phần tử. Vì lẽ đó hắn còn có thể sử dụng ra hương thoại cùng Zizek tiến hành giao lưu. Ngoài ra hắn đúng là một cái ngôn ngữ thiên tài. Đến đội bóng không bao lâu, hắn là có thể thao còn không quá quen luyện tiếng Bồ Đào Nha cùng mấy vị đến từ Brazil cùng Bồ Đào Nha các đồng đội chào hỏi. Ngôn ngữ trên không tồn đang vấn đề sau khi hắn hòa vào đội bóng địa tốc độ cực kỳ nhanh. Đi tới Nottingham Forest để chuyện hắn vui vẻ nhất là ở đây cũng sẽ không có người đối với hắn mùa. Giải trước gay gâu số liệu cảm thấy hứng thú. Sẽ không giống những phóng viên kia như thế để hắn lúng túng. Tony Dunn tín nhiệm hắn. Ở trong khi huấn luyện cũng có đem hắn chế tạo thành chủ lực biệt ly ý đồ. Hắn hay dùng ở trận đấu giao hữu bên trong hài lòng biểu hiện làm như báo lại. Ba trận đấu giao hữu hắn tiến vào hai cái bóng. Còn có một lần đại công vô tư kiến tạo. Thế nhưng ở trận đấu giao hữu thượng biểu hiện cho dù tốt cũng không thể nói rõ cái gì. Nếu muốn để nước Anh những người cay nghiệt địa truyền thông thay đổi đối với mình địa cái nhìn. Nhất định phải ở chính thức thi đấu bên trong ghi bàn. Gần rất nhiều bóng. Zizek là hắn địa dẫm vào vết xe đổ. Cái này to con tuy rằng khá được đăn coi trọng. Ở đội bóng cần mạnh mẽ tấn công từ thủ đội bóng thời điểm cử lên sân khấu luôn có thể phát huy tác dụng to lớn, thế nhưng liền bởi vì số bàn thắng thiếu, đều là bị các truyền thông đem, hàng lởm, xưng hô treo ở bên mép. Cân nhắc tiền đạo có hay không hợp lệ duy nhất tiêu chuẩn chính là hắn số bàn thắng. Zizek mùa giải trước có 11 lần kiến tạo, chỉ cần hắn vừa ra sân. Forest địa trước sân chế không quyền thì sẽ không sa sút. Nhưng chỉ có tiến 9 cái bóng. Tự nhiên không thể thỏa mãn soi mói các truyền thông. Cũng có truyền thông vì là Zizek Minh bất bình. Cho rằng là đan dùng sai rồi cái này to con. Có thể chỉ cần to con chính mình không đưa ra dị nghị. Đan liền sẽ như vậy sử dụng xuống. Ibercivic đang liều mạng hòa vào đội bóng. Hắn có biết hay chưa cái vị trí nào so với tiền đạo càng cần phải được đến từ các đồng đội chống đỡ. Huống chi hắn cũng không phải là loại kia một người là có thể dẫn bóng xuyên việt hơn một nửa cái. Sân bóng, sau đó thoảng qua đối phương thủ môn, đem bóng đá đưa vào kẽ hở tiền đạo. Bentley hòa vào đội bóng là nhanh nhất. Đầu tiên hắn bản thân liền là người Anh, không tồn tại bất kỳ đồ ăn hoặc là khí trời. Ngôn ngữ trên vấn đề. Thứ hai, hắn là đan căn cứ đội bóng chiến thuật cần dẫn dắt tiến vào cầu thủ. Như vậy trái đất viên trên phương diện chiến thuật thường thường không tồn tại cái gì thích ứng kỳ. Đan hiểu rõ Bentley đặc điểm. Nếu quyết định mua hắn, khẳng định chính là phù hợp đội bóng chiến thuật cần người. Duy nhất để đan lo lắng chính là World Cup tổng hợp chứng. Bentley từ khi chuyển nhượng đến rồi Forest sau khi biểu hiện ngược lại không tệ. Nhưng Dan cho rằng hắn chỉ là ở kéo dài năm nay mùa hè ở Nam Phi biểu hiện mà thôi. trận đấu giao hữu thượng biểu hiện càng tốt, Đan liền càng lo lắng hắn ở giải đấu chính thức sau khi bắt đầu trạng thái. Nkuru làm đội bóng mùa hè tiền tiến cử địa người thứ 4 cầu thủ biểu hiện đúng quy đúng củ. Ở hậu vệ cánh phải vị trí hắn đem đối mặt Rafinha cùng Chimbonda hai người cạnh tranh. Chimbonda tuy rằng già rồi, thế nhưng kinh nghiệm phong phú, mà phòng thủ vững vàng. Chỉ có muốn hay không cầu hắn xuyên vào kiến tạo, hắn ở cánh phải phòng thủ vẫn là rất khiến người yên lòng địa. Rafinha sở trường thì lại ở đường biên sau xuyên vào tấn công. Ở Đan yêu cầu đường biên cùng bay chiến thuật bên trong. Có thể kiến tạo hậu vệ cánh vẫn luôn rất được hắn địa trọng dụng. Bên phải có Rafinha, bên trái nhưng là Gareth Bale. Tuổi trẻ Nkuru e sợ hay là muốn từ thay thế bổ sung bắt đầu làm lên. Đan đã hướng về hắn hứa hẹn. Hắn chỉ phải kiên trì. Hòa vào đội bóng. Vị này Cameroon tiểu tử gặp có một cái tươi đẹp tiền cảnh. Fernandes hiện tại là năm nay mùa hè chuyển đến đội bóng 4 người trước mặt mọi người hòa vào chậm. Nhất người là một người Nam Mỹ cầu thủ. Ngôn ngữ không thông. Tây Ban Nha bóng đá cùng nước Anh bóng đá phong cách khác biệt phương diện này đều vẫn tính là tốt. Nhất làm cho hắn thống khổ chính là nước Anh khí trời cùng đồ ăn. Phần lớn thời điểm bầu trời đều sẽ xem ngày hôm nay huấn luyện lúc như thế. Âm u địa, sau đó bắt đầu phiêu vũ. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao người nước Anh trò chuyện lời dạo đầu mãi mãi đều vậy. Khí trời, ngoài ra còn có gây gâu đồ ăn. Hắn đều là ăn không quen nơi này đồ ăn. Hai điểm này ảnh hưởng hắn ở sân huấn luyện cùng trận đấu giao hữu trên phát huy. Hắn đến hiện tại còn ở tại khách sạn trong phòng. Còn không có tìm được thích hợp nhà. Cuộc sống như thế, làm sao có khả năng để hắn một lòng một dạ đều đặt ở bóng đá trên đây. Đáng tiếc hắn đồng bào Nikla, Milan đã bị thuê đi ra ngoài. Bằng không hắn đúng là có thể giúp chính mình địa ở Colo Colo địa sư huynh thích ứng một hồi nước. Anh sinh hoạt, phải biết làm hiện tại trong đội duy nhất địa người Chile. Fernandes thực sự là có chút cô quạnh. Các cổ động viên muốn xem đến cái kia đã từng thu được Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất Fernandes. E sợ còn phải chờ thêm một quãng thời gian. Mặc kệ những người này hòa vào đội bóng tình huống có hay không hài lòng. Thời gian cũng ở từng ngày trôi qua. Khoảng cách mùa giải mới bắt đầu càng ngày càng gần. Ở mùa giải mới bắt đầu trước. Đi vì là mùa giải trước giải đấu đệ tứ Nottingham Forest. Tuy rằng bọn họ không có từ thiện thuẫn cấp thi đấu muốn đánh. Nhưng tương tự có sinh tử đại chiến cần ứng phó. Vậy thì là Champions League Qualifying. Bởi chỉ thu được giải đấu đệ tứ. Nottingham Forest không có tư cách trực tiếp tiến vào chính thi đấu. Bọn họ trước hết đánh Champions League Qualifying. Thông qua thử thách mới có thể đi vào Champions League chính thức 32 cường. Nottingham Forest Qualifying đối thủ đã xác định là đến từ Serbia Belgrade Red Star đội. Sân nhà và khách hại trận thi đấu. Chỉ có đào thải Belgrade Red Star đội. Tony Dan mới có tư cách nói đội bóng của hắn chân chính trở lại châu Âu. Ngày 11 tháng 8, tư cách tham dự Champions League thi đấu toàn diện khai hỏa. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Hồng Tinh. Cứ việc chỉ là một hồi qualifying, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người sân vận động City Ground vẫn là không còn chỗ ngồi. Làm nước Anh giới bóng đá trong lịch sử hiếm thấy giải đấu quán quân so với Champions League quán. Quân nắm thiếu đội bóng. Forest các cổ động viên tựa hồ có một loại cho rằng Champions League mới là quan trọng nhất quán. Quân truyền thống. Này truyền thống cùng Real Madrid khá là tương tự. Ở giải đấu cùng Champions League thi đấu bên trong. Hai người đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn Champions League. Thế nhưng Real làm này lựa chọn nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì giải đấu quán quân đối với bọn họ tới. Nói quá tầm thường. Mà Nottingham Forest fan bóng đá như vậy lựa chọn chỉ là bởi vì bọn họ cho rằng cùng giải đấu so với Champions League trái lại có thắng lợi truyền thống. City Stadium không lớn, nhưng cuồng nhiệt cổ động viên ở đây cho Hồng Tinh đội chế tạo rất nhiều phiền phức. Bị nín một năm rừng rậm fan bóng đá tìm tới một cái tâm tình phát tiết khẩu. Bọn họ đem đọng lại một năm phiền muộn phát tiết mà ra. Ở trên khán đài không ngừng mà hát hò hét. Từ thi đấu vừa bắt đầu đến trận đấu kết thúc, hoàn toàn không có dừng lại quá. Hồng Tinh đội phi thường không thích ứng như vậy sân khách bầu không khí. Mà Tony Dan đội bóng thì lại ở đây như cá gặp nước. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 9 phút. Lần đầu ra sân Eastwood hay dùng một cước ở ngoài vùng cấm diện đường vòng cung sút xa trợ giúp đội. Bóng mở tỷ số. Sau đó phút thứ 32. Zizek đánh đầu để City Stadium rơi vào điên cuồng. Hiệp một thi đấu hoàn toàn bị Nottingham Forest nắm giữ ở dưới chân. Hồng Tinh đội không còn sức đánh trả chút nào. Hiệp 2 Dan bắt đầu cho mùa hè gia nhập liên minh đội bóng tân các cầu thủ ra trận biểu hiện cơ hội. Phút thứ 55, hắn dùng Matthias Fernandes thay đổi Chris. Con Fernandes vừa ra trận hay dùng một lần đẹp đẽ hơn người được đến các cổ động viên một mảnh tiếng vỗ tay. Có điều đây là hắn bản cuộc tranh tài vì là không nhiều mấy lần điểm nhấp nháy. Sau đó địa 6-19 phút, Dan dùng Bentley thay đổi Lennon. Bentley lên sân khấu sau khi không tới 4 phút. Hay dùng một lần đường biên truyền vào trong. Đem bóng đá chuẩn xác đưa đến xếp sau xuyên vào Sahin dưới chân. Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài giữa sân đối mặt Hồng Tinh đội thủ môn. Phi thường bình tĩnh đệm bóng trên góc. Bóng đá lần thứ 3 bay vào Hồng Tinh đội khung thành. Cái này ghi bàn triệt để bóp tắt Hồng Tinh đội các cầu thủ muốn thắng trận ý nghĩ. Tiếp theo ở sân nhà fan bóng đá như lôi trong tiếng ca. Gareth Bale dùng một cước đá phạt trực tiếp tỷ số khóa chặt ở 4-0. Nottingham Forest sân nhà hoàn toàn thắng lợi. Sau trận đấu nước Anh truyền thông xưng Tony Dan đã có 3/4 cái thân thể bước lên châu Âu. Lại như 66 năm trước trận đó đăng lục chiến như thế. Tony Dan bộ đội cướp than thành công. Mục tiêu nhắm thẳng vào Berlin. Cái này mùa giải UEFA Champions League trận chung kết ở Berlin cử hành. Phụ, năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Nottingham Forest đội chủ lực danh sách lớn. 26 người, thủ môn, Igor, Akinfeev, 1, Del. Robert, 12, Son, Modric, 25, hậu vệ, Rutenban, 22, Gareth Bale, 2, Pascal Chimbonda, 3, Jonathan, Udgate, 5, Vicente, Company, 4, Pepe, 6, Wes Morgan, 30, Rafinha, 14, Joe, Matok, 33, Nicola, Nkuru, 21, giữa sân, York Wood, 13, John, Bostock, 23, Aaron Lennon, 17, Thiago Mendes, 31, Nỗ Thủy, Sahin, 15, Chris, Con, 20, David, Bentley, 7, Matthias, Fernandes, 8, Tiền Đạo, Freddy Eastwood, 11, Nicola, Zizek, 9, Ruud Van Nistelrooy, 10, Gabriel, Agbonlahor, 18, Veda, Ibersivic, 19, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 85, đến từ Italy mê hoặc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.